Tử thần, âm dương nghiện, chương 142-2, cực hạn song hỏa đấu cực hạn ất mục, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bộ quân ma âm dương khải trên người Cơ Động chợt xuất hiện biến hóa kỳ dị từ lên phần khải giáp đầu vai của hắn. Hai bên mỗi bên chợt xuất hiện thêm một cái gai nhọn, chiều dài khoảng 7 tấc. Đồng dạng xuất hiện gai nhọn, còn có ở phần giáp khuỷu tay, bao tay, đầu gối, mũi chiến hài và nơi gót chân. Bộ giáp toàn thân kết hợp với cái mặt nạ có cặp đồng tử đỏ như máu kia, lúc này hắn nhìn qua dữ tợn giống như một vị ma thần vậy. Trong lòng Cơ Động giật mình, nhưng phía đối thủ hắn lại có thể dùng hai chữ kinh hãi để hình dung. Cơ Động đoán cũng không sai, đối thủ hiện tại trước mặt hắn chính là Ất Mộc Thiên Can Thánh Đồ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, tên gọi Hạt Tử. Vị Ất Mộc Thánh Đồ này có lai lịch vô cùng kỳ lạ. Cho dù ngay cả đồng đội của nàng ta cũng không ai biết tên thật của nàng ta là gì, chỉ biết rằng nàng ta gọi là Hạt Tử mà thôi. Bản tính vốn âm lãnh, cương ngạnh, trong hàng ngũ các Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, thực lực nàng ta cũng xếp trong 5 người đầu. Nàng như thế nào cũng không tưởng tượng ra được, vừa mới đặt chân lên Thánh Tà Đảo đã bị người khác đánh cho bị thương. Mắt thấy toàn thân Cơ Động nháy mắt nở rộ ra kim sắc hỏa diễm, trong lòng Hạt Tử ý thức được không ổn. Lập tức làm ra phản ứng chính xác nhất, lập tức phóng xuất ra tất sát kỹ cực hạn ất mục, lục biện ngọc liên. Cái tất sát kỹ này so với phỉ thúy thanh long của Diêu Khiêm Thư cũng tương tự nhau, đều là một cái tất sát kỹ cực kỳ cường đại, chẳng qua nó có thêm tác dụng bảo hộ tính mạng mà thôi. Nhưng mà Diễm Dương Trùy dùng bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, lại tấn công cận thân như vậy, sao lại có thể dễ dàng hóa giải cơ chứ? Ngụm máu tươi mà nàng ta vừa phun ra đã hóa thành một luồng kim diễm nổ bùng trong không trung. May mắn là cực hạn ất mục vốn am hiểu nhất chính là trị liệu, ở trên phương diện này, thậm chí còn mạnh hơn cực hạn giáp mục nữa. Từng tầng quang mang màu trắng ngà không ngừng lưu truyền trên người Hạt Tử, nhanh chóng trị liệu thương thế bên trong cơ thể nàng ta. Đồng thời thân thể nhảy lên một cái, giống như tia chớp phóng tới, bắt chước tư thế của con thỏ. Lặng yên ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay đặt ngang hai bên thân, cặp cánh chim sau lưng đồng thời dang rộng ra. Ánh mắt nàng ta đọng lại, nhìn về phía đối thủ, kẻ chỉ có ma lực bốn quan nhưng lại choáng đầy khí thế thôi bảo, toàn thân tàn ra khí tức khủng bố, giống như một đời bảo quân kia vậy. Cũng không có nóng lòng tấn công, Cơ Động thở sâu một hơi, luồng âm dương lốc xoáy trong cơ thể tự động khôi phục ma lực. Hắn nhanh chóng gỡ bỏ lớp giáp che tay. Cổ tay lật một cái, trên bàn tay đã có thêm một thứ. Lúc trước bởi vì thời gian cấp bách, hắn tuy rằng đã mặc quân ma âm dương khải, nhưng cũng chưa kịp mang vào cặp bao tay nhật nguyệt song huy của hắn. Có thêm cặp bao tay gắn hai quả hắc ám hỏa hệ thất giai tinh miện, không hề nghi ngờ sẽ khiến cho lực công kích của hắn tăng thêm một bậc. Leng keng vài tiếng, phần giáp che tay lại một lần nữa bọc lấy hai tay Cơ Động. Kim quang nhàn nhạt bốc lên làm cho những ma văn trên quân ma âm dương khải trở nên rõ ràng hơn. Cơ Động cứ như vậy bước từng bước về phía hắc ám ất mộc thánh đồ Hạt Tử. Ánh mắt Hạt Tử lúc này đã hoàn toàn ngưng động lại. Nàng rất rõ ràng, hiện tại mình đã gặp phải đối thủ chí mạng, rất có thể hắn chính là bính hỏa thánh đồ trên quang minh ngũ hành đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang mang màu trắng chợt lóe lên. Trên tay phải Hạt Tử đã có thêm một thanh trường tiên màu trắng ngà. Thanh trường tiên này có màu trắng ngà trong suốt, tương tự như bộ giáp trên người nàng ta vậy, nhưng trên đó ma văn dày đặc hơn rất nhiều. Nhìn bề ngoài, không thể nào biết được đến tột cùng là do kim trúc hay thực vật đúc thành. Nhưng mà, ma lực ba động tàn mát ra từ nó lại trong nháy mắt dung hợp làm một thể với ma lực của Hạt Tử, làm cho khí thế nàng ta tăng lên mấy phần. Đối với mọi chuyện trước mắt, Cơ Động giống như là không hề nhìn thấy vậy, vẫn như trước từng bước một tiến về phía trước. Bề ngoài khủng bố của quân ma âm dương khải cộng thêm khí thế bức người phóng thích ra từ trên người hắn mang đến uy áp khủng bố, uy áp này cứ ngày càng gia tăng theo từng bước chân của hắn. Cứ mỗi một bước đi tới, mặt đất lưu lại một dấu chân màu đỏ kim, mà ma lực trên người Cơ Động cũng tăng mạnh thêm vài phần. Đồ đằng hỏa diễm quân vương sau lưng hắn cùng càng ngày càng thêm rõ ràng hơn. Cả hai đều cùng có thân phận thiên can thánh đồ, dưới tình huống không có sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, mặc dù cảm nhận được uy áp cực mạnh do đối phương mang lại, nhưng Hạt Tử tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Đây là cuộc chiến giữa thánh đồ và thánh đồ. Nếu như hiện tại nàng lựa chọn chạy trốn, như vậy trong lòng sẽ nảy sinh ra tâm lý sợ hãi vô hình. Lần sau khi gặp lại Cơ Động, nàng càng không có khả năng chiến thắng đối thủ. Nhất là, hiện tại đối thủ trước mắt mình, ma lực thậm chí còn thấp hơn mình đến 10 cấp. Đối với kết quả một kích khi nãy, trong lòng Hạt Tử cho là, đó là do thuộc tính tương khắc cùng với việc chưa chuẩn bị xong gây ra. Hiện tại thương thế của nàng ta dưới tác dụng của ma lực cực hạn ất mộc đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa lại vừa ăn xong một viên ma lục phục hồi dược hoàn. Nàng tin tưởng, nếu trận chiến này kéo dài thêm một chút nữa, người chiến thắng sẽ là mình. Có thể đánh chết một gã quang minh thánh đồ, không thể nghi ngờ hắn sẽ trở thành ngôi sao sáng chói nhất trong lần tham gia thánh tà chi chiến lần này, sẽ mang lại cho nàng đầy đủ vinh quang khi trở về. Trái ngược với Hạt Tử, lúc này trong lòng Cơ Động cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Ở thời khắc này, trong nội tâm hắn cũng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là chiến thắng đối thủ, tiêu diệt đối thủ. Việc truy cầu thắng lợi, giúp cho hắn tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần ngưng tụ lại vào trận chiến trước mắt này. Luồng âm dương lốc xoáy bắt đầu xoay chuyển mãnh liệt, ma lực cực hạn dương hòa toàn diện nở rộ. Khoảng cách giữa hai người không ngừng được thu hẹp lại, ngay khi còn cách đối thủ khoảng 30 thước, đột nhiên, một vòng hỏa diễm kim sắc chợt ngưng tụ lại sau lưng Cơ Động, hóa thành một pháp trận màu vàng thật lớn, đúng là dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Quang ảnh chu tước xuất hiện, làm cho toàn bộ chung quanh hóa thành một mảnh màu vàng kim. Mà bính ngọ nguyên dương thánh hỏa được hắn thiêu đốt đến tận cùng, nháy mắt hoàn toàn bùng nổ ra. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận thay thế vị trí đồ đằng của hỏa diễm quân vương, mà hư ảnh hỏa diễm quân vương kia đã trong nháy mắt cùng với bản thể Cơ Động dung hợp lại. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, Cơ Động đã hoàn thành hóa thân hỏa diễm quân vương chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp cánh sau lưng hắn dang rộng, đập nhanh kịch liệt, mang thân thể đã cao hơn 3 thước của hắn tựa như lưu tinh bay thẳng về phía hắc ám ất mộc thánh đồ Hạt Tử mà đánh tới. Ánh mắt của Hạt Tử rốt cuộc cũng thay đổi, từ trong cặp mắt co rút của nàng ta, rõ ràng xuất hiện quang mang sợ hãi. Đồng dạng là thánh đồ, Hạt Tử làm sao lại không nhận ra ngũ hành pháp trận xuất hiện sau lưng Cơ Động là cái gì cơ chứ? Nhưng mà, điều khiến cho nàng sợ hãi nhất cũng không phải điểm này, mà là hỏa diễm quân vương chi thể của Cơ Động. Cơ Động hóa thân thành hỏa diễm quân vương chi thể, không ngờ lại khiến cho nàng cảm nhận được một loại khí tức thuộc tính áp chế. Bản thân là một trong các thiên can thánh đồ, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay nàng mới gặp phải cảm giác như vậy, làm thế nào có thể khiến nàng không sợ hãi cơ chứ? Bất quá, Hạt Tử không hổ là thiên can thánh đồ, ngay dưới tình huống nội tâm xuất hiện sự sao động mãnh liệt, nàng cũng không có lựa chọn bỏ chạy. Miệng hét lên một tiếng thét chói tai, đồng thời cũng vẫy cánh phóng người lên. Bộ cánh kia của nàng cũng là một bộ phận của bộ giáp, trong lúc vẫy chụp, còn nghe được thanh âm kim trúc va chạm leng keng. Thanh trường tiên trong tay chìa thẳng về phía trước, tựa như một cây trường thương đâm mạnh về phía Cơ Động. Cách chương.